Chiến thần Hào Môn, chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 782 chương không muốn con nữa tiếc nuối. Cái này như là mê giống nhau, Giang Ninh Thủy Chung không được biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí, khi hắn có cơ hội giết chết Giang Đạo nhưng, vì mình mẫu thân báo thù lúc cũng chính bởi vì cái này, mà ngừng tay. Năm đó, đến cùng chuyện gì xảy ra, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi đó hắn còn nhỏ cái gì cũng không biết, trong lòng chỉ có phẫn nộ, chỉ có cừu hận. Hận Giang Đạo nhưng quyết đưa bọn họ mẹ con đuổi ra Giang gia, lưu lạc đầu đường, càng làm cho mẫu thân của mình, ở đói khổ lạnh lẽo chung, thê thảm chết đi, Giang Ninh cả đời cũng sẽ không quên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Đạo nhưng cái này người phụ tình, cái này không có đảm đương, không có ý thức trách nhiệm nam nhân, Giang Ninh đối với hắn không có vẻ hảo cảm, chỉ có hận ý, đại ca, loại chuyện như vậy ta không tốt khuyên ngươi, nhưng căn cứ ta đây sao nhiều năm điều tra chuyện năm đó, sợ rằng thực sự có ẩn tình khác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bồi đối với Giang Ninh sự tình, vẫn luôn rất đề bụng, mấy năm nay không có thiếu bang Giang Ninh điều tra. Chỉ cần ngươi nói muốn giết hắn, Cao Bồi ta chân mày cũng sẽ không nhíu một cái. Quản là bọn hắn nhà giàu có gia tộc gia chủ, chính là Thiên Vương lão tử ta cũng giúp ngươi đem hắn đầu vặn xuống tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế nhưng ta sợ đại ca sẽ hối hận, cho nên phải thận trọng. Lời như vậy, ngoại trừ Cao Bồi ở ngoài, không có ai sẽ cùng Giang Ninh nói, cũng không còn người dám như vậy cùng Giang Ninh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người bọn họ, đó là sinh tử giao tình, Cao Bồi mệnh, đều là Giang Ninh liều mạng cứu trở về, ở Cao Bồi trong lòng, Giang Ninh chính là của hắn đại ca, so với đại ca ruột thịt đều phải hôn. Chỉ cần Giang Ninh một câu nói, lên núi đao, xuống biển lửa, Cao Bồi cũng sẽ không nói một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão bản đưa tới đậu hủ, Cao Bồi ăn hai cái. Ngược lại ta sẽ chờ đại ca một câu nói, ngươi để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh gật đầu, biểu tình trên mặt thoáng trầm tĩnh lại. Có đôi khi thật hoài niệm chúng ta cùng nhau tại chiến trường thời gian, không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ để ý giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cao Bồi nhịn không được bật cười. Không được, hiện tại có tàu tử rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cười nói, ta càng hy vọng đại ca hạnh phúc. Hắn một cú lỗ cầm chén bên trong đậu hủ đều cho nuốt vào, không có hình tượng chút nào mà lau miệng trực tiếp đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường ra sự tình còn có Giang gia, mấy cái gia tộc sự tình ta đều biết nhìn chằm chằm, đại ca yên tâm, có cái gì tình huống ta sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Nói xong, Cao Bồi cầm lấy để ở một bên mũ khoa tải trên đầu, lập tức biến mất ở trong đám người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh như trước ngồi ở đó, nhìn trên bàn để đậu hủ. Trong đầu tâm tư, lập tức về tới trước đây, khi đó, là hắn điên cuồng nhất thời điểm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở trên chiến trường, ngạnh sinh sinh tuôn ra uy danh, giết được cả thế giới, đều ở đây dưới chân của hắn run rẩy. Nhưng hắn như trước không cứu lại được mẫu thân của mình, như trước không bảo vệ được chính mình quý nhất nhìn kỹ nhân, bắt đầu từ lúc đó, Giang Ninh mới biết được đối với mình mà nói quan trọng nhất là cái gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn phải bảo vệ chính mình quý trọng nhân, dù cho vì thế đánh đổi mạng sống đại giới, đều ở đây không tiếc. Giang Ninh, không muốn con nữa tiếc nuối. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cô lỗ, Giang Ninh bưng lên đậu hủ, miệng lớn nuốt vào, bỏ lại một xấp tiền, xoay người ly khai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, thường ra phụ cận, thỉnh thoảng có người đi lại, đều là một ít khuôn mặt xa lạ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ đầu tới đuôi, sẽ không có một tấm tái diễn khuôn mặt. Có người ở bên ngoài qua lại giám thị, có người nghĩ hết biện pháp thẩm thấu đến thường ra bên trong, tựa hồ lập tức thường ra thành không ít người chú ý địa phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh Long tập đoàn, phòng làm việc tầng chót, Phi Long hiện tại trưởng khống nơi này tất cả, dù cho cũng không phải thật sự là trưởng khống, nhưng hắn tên ở nơi này, đại biểu chính là Long gia, đối với Linh Long tập đoàn tuyệt đối trưởng khống lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long Tổng, Linh Nhi đại tiểu thư phía trước tư liệu ta đều để lên bàn rồi, còn có cái gì cần? Những tài liệu này ta sẽ xem, mặt khác Linh Long trong tập đoàn, hết thảy cao quản tư liệu cùng với bọn họ phụ trách hành nghiệp cùng bộ môn, còn có gần nhất 3 năm tập đoàn tài chính lưu động ta đều cần nhìn một chút, mau sớm sửa sang xong cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.